Huyết ca mỉm cười, nói tôi tuy rằng ẩn cư nhiều năm, nhưng chuyện trong thế giới thứ hai tôi vẫn rất rõ ràng, ở đây phát sinh chuyện gì tôi đều có thể thông qua hệ thống tra được. Bức thư do số 7 viết cho cậu tôi cũng đã xem, không ngờ rằng các người vì gặp tôi, phải hy sinh lớn như vậy, thật sự xin lỗi. Tấm danh thiếp này cũng là món quà thần bí tôi muốn đưa cho cậu, có nó, sau này cậu có thể tùy thời liên hệ tôi, không cần lao lực tâm cơ như thế. Cảm ơn Hoàng Giật trịnh trọng đem tấm danh thiếp thu vào nhẫn chữ vật. Món quà thần bí này tuy rằng không thể mang đến tăng cường thuộc tính cho hắn, nhưng trợ giúp ẩn hình không gì sánh kịp. Hoàng Sa tiên sinh quanh năm ẩn cư, ngay cả chủ tịch của liên bang thế giới đều không có cách nào liên hệ, nhưng hiện tại, Hoàng Giật đã có cơ hội này. Huyết ca nhìn Hoàng Giật, sắc mặt nghiêm nghị, nói tuy rằng lực lượng của công ty thời đại đủ để cho bất luận quốc gia nào trên thế giới này cảm thấy run sợ, nhưng tôi cũng không nghĩ sẽ can thiệp thế giới này, đây là một điều luật do cha tôi lập ra khi sáng tạo công ty thời đại. Xin lỗi tôi không thể lập tức cho cậu tự do. Bất quá liên bang thế giới do công ty thời đại xây dựng, bản thân tôi có trách nhiệm không thể trốn tránh. Chuyện cậu bị bỏ tù, tôi sẽ phái người đi thăm dò, cái này cần một thời gian, xin kiên trì đợi. Ông có thể đứng ra điều tra chuyện này, vậy nỗ lực của tổ chức chúng tôi sẽ không tính uổng phí. Hoàng Giật gật đầu. Hắn tuy rằng không có lập tức thu được tự do, nhưng đã có một hy vọng thật lớn. Vợ tôi đang giục tôi ăn cơm, tôi đi trước, tạm biệt. Huyết ca mỉm cười, ôn hòa nói, ngay sau đó thân thể của ông ta chậm rãi trở thành nhạt, cuối cùng biến mất trong không khí. Trong chúng thần đình viện, chỉ còn lại có Hoàng Giật, và một bàn cờ giang dở. Cái này chỉ là một cuộc gặp đơn giản, nhưng lại nói về chuyện đủ để thay đổi thế giới. Hoàng Giật đứng dậy quyết định một lần nữa đăng nhập, tiến hành lựa chọn chủng tộc hy hữu và chức nghiệp. Đúng lúc này thân thể của hắn bỗng nhiên ngưng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm một mảnh bùn bên cạnh. Chỉ thấy trên mặt bùn có một vết chân. Từ khổ vết chân này cho thấy, đây là vết chân của một người đàn ông tuổi tác khoảng chừng trên dưới 20 tuổi, thân cao 1m75. Mà từ độ sâu của vết chân cho thấy, vóc người của người đàn ông này rất gầy, hơn nữa bước tiến rất ổn, khí tức đều đều. Các loại dấu hiệu đều cho thấy cái này tuyệt đối không phải vết chân của Hoàng Sa tiên sinh. Chẳng lẽ còn có những người khác đã tới đây? Hoàng Giật toát ra một suy đoán. Trước đó số 7 trong thư cũng nói qua, số 4 là từ nơi khác biết được tình báo rằng sau khi dùng nhẫn vàng hoàn thành nhiệm vụ có thể nhìn thấy Hoàng Sa tiên sinh. Cái này đại biểu trước đó có người dùng nhẫn vàng hoàn thành qua nhiệm vụ hy hữu, hơn nữa người này còn đem tin tức tiết lộ cho số 4. Thế nhưng cái này hầu như là một chuyện không có khả năng phát sinh. Trên thế giới này, hầu như không ai sẽ dùng nhẫn vàng đi nhận nhiệm vụ hy hữu. Bởi vì nhẫn vàng có thể trực tiếp lựa chọn chủng tộc cao cấp và nghề nghiệp cao cấp, chỉ cần nhận nhiệm vụ hy hữu, thì tương đương với từ bỏ cái đặc quyền này, không có gì khác với thiết bị giả thuyết bình thường. Muốn tiếp nhận nhiệm vụ hy hữu trực tiếp dùng thiết bị giả thuyết rẻ nhất là được. Hơn nữa nhiệm vụ hy hữu rất khó hoàn thành, bình quân trong mỗi 2 triệu người mới có một người có thể hoàn thành nhiệm vụ hy hữu. Mà dùng nhẫn vàng nhận nhiệm vụ hy hữu, độ khó còn có thể gấp đôi. Tuy rằng sau khi dùng nhẫn vàng hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, sẽ thu được một phần món quà thần bí, nhưng so với phần thưởng mà nói, nghiêm phạt sau khi nhiệm vụ thất bại càng nghiêm trọng hơn. Mỗi người chỉ có một lần cơ hội lựa chọn chủng tộc và chức nghiệp, chỉ cần nhiệm vụ thất bại, vậy chỉ có thể lựa chọn chủng tộc bình thường và nghề nghiệp bình thường, dù cho mua thêm một chiếc nhẫn vàng nữa cũng không cách nào thay đổi. Có thể nói, dùng nhẫn vàng đi nhận nhiệm vụ hy hữu hầu như là một hành vi tự tìm đường chết. Nhưng người này lại cứ làm như vậy mà còn thành công, cái này rất không đơn giản. Phải biết rằng, Hoàng Giật cũng là nhận được tình báo mới biết làm như vậy, hơn nữa hắn là vì tự do, không thể không làm như vậy. Nếu như đặt ở bình thường, hắn phỏng chừng sẽ lựa chọn thiết bị giả thuyết bình thường đi hoàn thành nhiệm vụ hy hữu, dù sao 1 tỷ đô la cũng không phải là một con số nhỏ. Hoàng giật nhất thời cẩn thận, người này nếu như là bạn bè vậy cũng may, nếu như là kẻ địch vậy thật là đáng sợ. Kế tiếp, Hoàng giật một lần nữa đăng nhập vào thế giới thứ hai. Hắn muốn bắt đầu lựa chọn chủng tộc và chức nghiệp, chính thức bắt đầu hành trình của thế giới thứ hai. Sau khi đăng ký một lần nữa, Hoàng giật lần thứ hai xuất hiện trên cao, bên cạnh vẫn là tinh linh tiếp dẫn kia. Tinh linh tiếp dẫn phẩy phẩy cánh, nói miêu sát thân ái, kế tiếp bắt đầu lựa chọn chủng tộc của ngài. Thế giới thứ hai khổng lồ không gì sánh được, chỉ là chủng tộc hy hữu đã có hơn 1 triệu loài, cho nên ngài không có khả năng chọn từng cái, chỉ có thể dựa theo một ít điều kiện tiến hành sàng lọc đơn giản, cuối cùng do hệ thống giúp ngài chọn ngẫu nhiên một chủng tộc hy hữu bên trong. Hơn 1 triệu chủng tộc hy hữu nhiều như vậy, Hoàng giật có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, tiếp dẫn tinh linh gật gật cái đầu nhỏ của mình, thế giới thứ hai cực kỳ khổng lồ, chủng tộc bên trong cũng nhiều loại. Chỉ là tinh linh loại này đã hơn 50.000 tộc đàn tinh linh ở mỗi nơi, mỗi tộc đàn đều không giống nhau, sẽ có một chút khác biệt rất nhỏ. Nhiều chủng tộc hy hữu như vậy, có phân chia mạnh yếu không, Hoàng giật hỏi. Đương nhiên là có điểm giống nhau duy nhất của chủng tộc hy hữu, cũng là tộc nhân vô cùng rất hiếm, có thể toàn bộ chủng tộc chỉ hơn 10 người. Chủng tộc hy hữu có phân mạnh yếu, có vài chủng tộc hy hữu là một trong những chủng tộc mạnh nhất trong toàn bộ thế giới thứ hai, vượt trên những chủng tộc còn lại. Ngài đánh chết bốt siêu cấp cao tới cấp 250, bản thân có đặc quyền nhất định, xác suất ngẫu nhiên được chủng tộc đỉnh cấp sẽ vô cùng cao. Tốt, bắt đầu đi, Hoàng giật gật đầu. Đầu tiên mời sàng chọn đặc thù của chủng tộc, cho đến khi phạm vi thu nhỏ lại tới 5.000 mới thôi, mời lựa chọn một trong những đặc thù sau. Nói xong, tinh linh tiếp dẫn lấy ra một tấm ván gỗ, mặt trên viết 3 lựa chọn: hải dương, lục địa, bầu trời. Lục địa. Chủng tộc hy hữu sinh sống trên lục địa tổng cộng 323.512 loài. Mời tiếp tục lựa chọn một đặc thù: ngoại hình xinh đẹp, ngoại hình xấu xí, ngoại hình kỳ lạ. Ngoại hình kỳ lạ. Chủng tộc sinh sống trên lục địa, ngoại hình kỳ lạ tổng cộng 32.412 loài. Mời tiếp tục lựa chọn đặc thù sau đây: lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, linh hoạt nhanh nhẹn, trí tuệ thông minh. Lực lớn vô cùng. Chủng tộc sinh sống trên lục địa, ngoại hình kỳ lạ, lực lớn vô cùng tổng cộng 11.512 loài, mời tiếp tục lựa chọn một trong những đặc thù sau: tập quán đêm tối, tập quán ban ngày. Tập quán đêm tối. Chủng tộc sinh sống trên lục địa, ngoại hình kỳ lạ, lực lớn vô cùng, tập quán đêm tối tổng cộng 4.582 loài, đạt được tiêu chuẩn ngẫu nhiên. Tinh linh tiếp dẫn nói xong, lấy ra một tấm thẻ nhỏ, ném lên không trung. Tấm thẻ sau khi xoay tròn vài vòng chậm rãi hạ xuống, bị tiếp dẫn tinh linh chộp vào trong tay. Ngay sau đó, trong tấm thẻ chậm rãi hiện ra một thú trào. Ngục giam anh hùng người làm Exit Phong chương 13 thú vương phán quan. Tinh linh tiếp dẫn nhìn tấm thẻ, quay đầu nhìn về phía Hoàng giật, nói: chủng tộc của ngài đã được lựa chọn ngẫu nhiên, quả nhiên là chủng tộc hy hữu đỉnh cấp thú vương. Sau đó Hoàng giật tiếp nhận một đoạn tin tức về chủng tộc của thú vương. Thú vương, vương giả trong các chủng tộc trên lục địa, là vạn thú chi vương, có thể khiến cho bất luận giã thú nào cảm thấy sợ hãi. Thú vương an hiểu công kích gần người. Lực lớn vô cùng, thuộc về một trong những chủng tộc hoàn mỹ, sức chiến đấu trong rừng rậm càng kinh khủng, thích hoạt động vào ban đêm. Thú vương không có hình thái cố định, bởi vì bản thân nó có năng lực tiến hóa độc nhất vô nhị, có thể một lần rồi lại một lần trùng kích hình thái sinh mệnh càng hoàn mỹ hơn, tiềm lực vô cùng. Giống loài chủng tộc giã thú. Đặc thù thiên phú. Mở ngoặc tròn tiến hóa, đóng ngoặc tròn, mỗi 20 cấp tiến hóa một lần, sau khi tiến hóa sẽ được một hình thái hoàn toàn mới, cũng nâng cao các loại năng lực. Giai đoạn tiến hóa trước mắt cấp đầu tiên. Hình thái tiến hóa trước mắt linh miêu.